Chương 129, tiêu diệt sẹo. Robot thiên hoàn tất. Super sẹo trên thân dù sao có được nạ rủ tổ tế bào, mặc dù không cách nào đạt được nạ rủ tổ giác quan thứ 6 năng lực, bất quá lại thêm tỉnh táo cơ trí tỉ ỉ cổ lộ tế bào. Super sẹo lại là có không thua bởi nạ rủ tổ, thậm chí tại âm hiểm trình độ bên trên còn hơn đại não Super sẹo ngay từ đầu khả năng thật là bị phẫn nộ đốt bất tỉnh lý trí, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, mà lại thuận thế ra vẻ hoàn toàn mất đi lý trí dáng vẻ, cố ý để nạ rủ tổ buông lỏng, để hắn có thể có cơ hội lợi dụng sau. Lưng cái đuôi, đem nạ rủ tổ hấp thu. Vì dẫn nạ rủ tổ mắc câu, Super sẹo thậm chí cố ý đồng thời sử dụng bắt môn độn giáp cùng gấp 3 siêu cấp cải ủ kèn, để cho mình thân thể siêu việt cực hạn mà đứng trước sổ đổ. Hắn cũng là bỏ ra tương đương đại giới đằng sau mới đưa nạ rủ tổ hấp thu rốt cục đã đạt thành mục đích của mình đằng sau. Super sẹo tranh thủ thời gian giải trừ trên người mình siêu cấp cải ủ kèn cùng bắt môn độn giáp, không phải cái trạng thái này tiếp tục kéo dài. Thân thể của hắn QNZ thật sẽ sụp đổ ha ha ha, ta quả nhiên là mạnh nhất, không có người có thể đánh bại ta, không có người. Super sẹo rốt cục hấp thu hết nạ rủ tổ đằng sau. Những người khác coi như toàn bộ cùng nhau tiến lên, hắn QNZ có lòng tin có thể toàn bộ giải quyết, ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên ngoài. Những người khác thực lực Super sẹo căn bản cũng không để vào mắt mà lâm vào cực độ hưng phấn cùng trong điên cuồng. Super sẹo không có chú ý tới. Tại phạ xạ trên mặt của bọn hắn căn bản là liền không có bất kỳ lo lắng. Edith dùng cánh tay thọc mình mụ mụ cùng lúc, nói, mụ mụ, ba ba làm gì cố ý bị sẹo hấp thu a? Phạ xạ lườm một cái, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu Super sẹo thân thể, trực tiếp thoái vị tại Super sẹo thể nội nạ dù tôi nhìn thấy đồng dạng, trong giọng nói mang theo một kia ghen tuông, nói, còn không phải là vì cái kia tóc vàng nữ nhân nạ dù tổ giống như thật là tóc vàng khống. Từ thế giới hổ cạ bắt đầu, bên cạnh hắn vẫn tồn tại đủ loại tóc vàng mỹ nhân, liền xem như ở cái thế giới này. Nạ dù tổ bên người tóc vàng nữ tính QNZ có trọn vẹn 4 cái, phả xạ cùng Edith đều tốt đứng ở chỗ này, tóc vàng Lý Tiểu Nương lưu tại West City, mà phả xạ nói tới cái kia tóc vàng nữ nhân, đương nhiên chính là sau cùng một cái kia. Robot số 18 Edith kế thừa nạ dù tổ thông minh đại não, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Khí khái hào hùng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên cùng nàng mụ mụ đồng dạng chua chua, nhìn chằm chằm Super sẹo trong thân thể ra hỏa kia khí tán phát ra vị trí, mất hứng nhếch lên miệng nhỏ. Lấy phả xạ cầm đầu, trong này người quan chiến, đại khái ngoại trừ vì đèo bên ngoài, không ai lo lắng. Sẹo có được hấp thu năng lực, đang hấp thu số 17 cùng số 18 trước đó, đã từng hấp thu đại lượng người địa cầu sinh mệnh năng nguyên đến tăng cường lực lượng của mình, nói cách khác. Chỉ cần hấp thu người bình thường sinh mệnh liền có thể để sẹo lực lượng có chỗ tăng lên, nhưng là bây giờ Super sẹo hấp thu nạ dù tổ cường đại như vậy tồn tại đằng sau, khí tức của hắn nhưng không có bất luận cái gì tăng trưởng, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Lúc đầu lấy Super sẹo đầu não, hẳn là sẽ không phát hiện được vấn đề này, bất quá đại khái là bởi vì đối với nạ dù tổ thực lực sợ hãi, cho nên để Super sẹo đại não tại hạ trong ý thức. Không để ý đến đủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng không có bị hắn chân chính hấp thu cái này một cái kinh khủng ý nghĩ đi. Tới đây quan chiến các chiến sĩ, đều từ khí cảm giác bên trên phát hiện vấn đề, cho nên tất cả đều không quá lo lắng, nhưng là vì đéo lại chỉ là một cái có được không sai võ lực đáng giá phổ thông nữ hài mà thôi, nàng ngay cả đơn giản nhất khí công ba cũng sẽ không sử dụng càng không nói đến là cảm giác khí năng lực. Vì chô nở ơ nham thạch đằng sau. Tận mắt thấy nạ rủ tổ cùng Super sẹo cái kia hoàn toàn siêu việt nhân loại cấp bậc chiến đấu, cái kia vô hạn lực lượng giống như đem vĩ đất thế giới đưa vào một cái càng thêm rộng rãi bầu trời, đến bây giờ nàng mới hiểu được, mình đã từng tự hào võ lực, còn có cha của mình lực lượng là cỡ nào nhỏ bé, bất quá sau đó vị đèo liền thấy để nàng khó có thể tin một màn. Dù mạ kỳ nạ rủ tổ bị quái vật kia hấp thu cùng rất nhiều nữ hài tử đồng dạng, vì QNZ đem phụ thân của mình coi là thế giới này người mạnh nhất, trên thực tế xạ tản thực lực, tại sẽ không là sử dụng khí người bình thường ở trong đã coi như là rất mạnh mẽ, vô luận lực lượng hay là tốc độ đều khẳng định siêu việt nhân loại bình thường rất nhiều, một người đánh bại 30 nam nhân trưởng thành đều không phải là việc khó gì, nhưng là tại vì đèo nhìn thấy nạ rủ tổ đằng sau, tâm tư của thiếu nữ liền phát sinh cải biến, tại vì đèo trong lòng, người mạnh nhất đã không biết từ lúc nào biến thành cái kia mới thấy qua mấy lần, thậm chí ngay cả danh tự đều là lại tới đây đằng sau, nghe được bọn hắn đối thoại mới biết được cái kia tóc vàng nam nhân. Cùng 11 tuổi tiểu nữ hài nói cái gì nội hàm thật sự là quá vô nghĩa, thiếu nữ thế giới quan rất đơn giản, chính là một cái chuyện cổ tích mộng tưởng. Tại không có xả sủ kẻ tình huống dưới, nạ rủ tổ đối với mình nhan giá trị vẫn rất có tự tin, tóc vàng mắt xanh, coi như lớn lên đẹp trai, đây hết thể không thể nghi ngờ đều phù hợp vương tử hình tượng. Mà suốt tơ xẻo, chỉ nhìn mặt lời nói mặc dù không tính khó coi, nhưng là làn da màu xanh lục, trên người điểm lấm tấm, còn có cái kia quỷ dị mũ miệng, đặt ở thiếu nữ chuyện cổ tích trong giấc ngộng, bất kể thế nào nhìn đều là ác ma hình tượng. Tại thiếu nữ trong ngộng, chuyện cổ tích mãi mãi cũng là hoàn mỹ kết cục, bởi vì đó là chuyện cổ tích, nhưng là bây giờ nạ dù tô bị suốt tơ xẻo hấp thu, 11 tuổi thiếu nữ vậy đơn giản. Thậm chí còn 10 phần ngây thơ thế giới quan cơ hồ đều muốn sụp đổ. Trong mắt không biết Luca Nao đã xuất hiện óng ánh giọt nước mắt, vì đeo bưng bít lấy mình há miệng ra, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng là nước mắt đã không bị khống chế chảy xuống, trắng non tay nhỏ, không cách nào kiểm chế nàng cái kia khó có thể tin nói nhỏ. Sẽ không hắn sẽ không thua hắn sẽ không thua nạ rủ tổ mặc dù có cảm giác cảm xúc năng lực, nhưng là đối với ác niệm mới là mẫn cảm nhất. Bây giờ hắn thân ở suốt tơ xẻo thể nội, cũng vô pháp một cái cảm giác được ngoài trăm thước một cái 11 tuổi thiếu nữ tâm tình chập chờn. Lúc này nạ rủ tổ thuận lợi tiến nhập suốt tơ xẻo thân thể, trong cơ thể hắn tìm kiếm số 17 cùng số 18 tung tích. Suốt tơ xẻo còn không biết, hoặc là không dám thừa nhận nạ rủ tổ ở trong thân thể của mình loạn đi dạo, lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ nhìn xem còn lại phả xạ bọn hắn, nói, ú rủ mà kỳ nạ rủ tổ chết rồi. Còn lại chính là các ngươi suốt tơ xẻo khí cho dù đối với phả xạ bọn hắn tới nói không cách nào ngăn cản cường đại, nhưng là bọn hắn tất cả đều không có chút nào lo lắng. Phả xạ dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem suốt tơ xẻo, trên mặt thậm chí là có một tia chế rêu biểu lộ. Xeo, xem ra ngươi thật sự là cái đồ đần á nạ dù tổ thanh âm đột nhiên vang lên, mà lại chính là từ suốt tơ xẻo thể nội. Suốt tơ xẻo sững sờ, trên mặt cái kia kinh khủng biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Túi đầu nhìn xem bụng của mình, mồ hôi đã theo gương mặt không khô dưới, trong ánh mắt tràn đầy vô số sợ hãi ngươi, ngươi không có bị ta hấp thu loại này kinh khủng tình huống rốt cục được chứng minh, liền xem như suốt tơ xẻo, phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được. Đồ đần nạ rủ tổ toàn thân bao phủ một cái màu vàng trả cờ dạ phòng hộ cháo, tại suốt tơ xẻo thể nội trầm ung dung phi hành, khắp nơi tìm kiếm lấy hai người kia tạo ra con người vị trí. Đồng thời không nhanh không chậm trả lời suốt tơ xẻo vấn đề. Đừng quên trên người ngươi có ta tế bào, ngươi muốn làm gì ngươi cho rằng ta sẽ thật cảm giác không thấy sao ngu ngốc, ta là cố ý để ngươi hấp thu. Kỳ thật đối với nạ rủ tổ tới nói, hôm nay xẻo trò chơi, từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào tính toán của hắn, để phạ xạ cùng ẻ đi lên trước trận cũng là cố ý gây nên, để nạ rủ tổ thông qua xem bọn hắn chiến đấu, có thể đoán chừng ra suốt tơ xẻo toàn bộ thực lực. Đang nhìn cuộc chiến đấu kia đằng sau, nạ rủ tổ liền xác định tự mình lái thư tư thương môn đằng sau tuyệt đối có thể đối phó suốt tơ xẻo, mà đối với nạ rủ tổ tới nói, mục đích chính yếu nhất chính là cứu ra số 17 cùng số 18 cái này 2 tỷ đệ. Cố ý để suốt tơ xẻo đem mình hấp thu chính là vì cái này, nạ rủ tổ thuận lợi tiềm nhập suốt tơ xẻo thể nội, tìm kiếm hai người tạo ra con người vị trí. Suốt tơ xẻo lúc này đã hiểu nạ rủ tổ dự định, hắn tại hoàn toàn dưới hạ thể đều không phải là đối thủ của nạ rủ tổ. Nếu như tại mất đi số 17 cùng số 18 hai người tạo ra con người mà thoái hóa thành ban sơ hình thái, như vậy thì xem như vở ghệ tạ bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Loại này sợ hãi để suốt tơ xẻo bắt đầu liều lĩnh ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ta sẽ không để cho ngươi được như ý suốt tơ xẻo đem toàn bộ khí tụ tập đến trong cơ thể của mình, lợi dụng toàn bộ lực lượng để ép nạ rủ tổ thân thể. Vừa rồi, hắn là trăm phương ngàn kế muốn hấp thu hết nạ rủ tổ, bây giờ lại là đem hết toàn lực muốn đem nạ rủ tổ từ trong thân thể của mình phun ra suốt tơ xẻo tụ tập toàn bộ khí, để trong cơ thể hắn tràng đạo đều sinh ra áp lực cực lớn, không ngừng đè ép nạ rủ tổ thân thể mà nạ rủ tổ đồng dạng hết sức chăm chú, một bên chuyển vận trả cờ giả ngăn cản suốt tơ xẻo lực lượng, đồng thời mở ra bì ạ kiểu gẳng, tại suốt tơ xẻo thể nội tìm kiếm hai người kia tạo ra con người. Số 17 cùng số 18 vốn là không còn khí, mà lại bị xéo hấp thu đằng sau, ý thức của bọn hắn đều đã bị hoàn toàn phong ấn, muốn tìm tới bọn hắn, chỉ có thể dựa vào cái này đơn giản nhất phương pháp, sử dụng bì ạ cựu gẳng súp tơ xẻo trong cơ thể kết cấu thật sự là phức tạp, quanh co đơn giản so mê cung còn khoa trường. Bất quá nạ rủ tổ không có cái kia chậm rãi đi tâm tình, đang dùng bì ạ cựu gẳng tìm được số 18 vị trí của bọn hắn đằng sau, liền lập tức dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì mở đường, không ngừng phá. Vỡ súp tơ xẻo thân thể, rất nhanh liền tìm được số 17 cùng số 18 vị trí. Hiện ta y bo nở hàn nở hai cái tựa như là sật bị đính tại trên thập tự giá đồng dạng tư thái, hai chân rủ xuống, hai tay ngang triển khai, bị cố định tại một chương bên trên, nơi này cũng là súp tơ xẻo trong thân thể nơi quan trọng nhất. Mà số 17 cùng số 18 lúc này tất cả đều cúi đầu, nhìn hẳn là không có chút nào ý thức trạng thái, đây là bởi vì súp tơ xẻo dung hợp tạo thành kết quả, chỉ cần để bọn hắn rời đi súp tơ xẻo thân thể, bọn hắn liền có thể khôi phục. Nạ dù tổ trong lòng bàn tay toát ra một màn màu đen thiểm điện, sau đó hóa thành một thanh siêu việt kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thần kiếm ở mẹ nở nú bù cổ. Nạ dù tổ ở mẹ nở nú bù cổ hoàn toàn chặt đứt súp tơ xẻo thân thể cùng 17, số 18 liên hệ, dễ dàng ôm hai người rời đi súp tơ xẻo thân thể, mà bởi vì đã mất đi trọng yếu nhất hai người tạo ra con người, súp tơ xẻo thân thể cu nở dê sinh ra dị biến không. Không cần A vô luận súp tơ xẻo tiếng la như thế nào không cam tâm, thân thể của hắn đều bởi vì đã mất đi số 17. Cùng số 18 mà rốt cục phát sinh thoái hóa, nguyên bản lực lượng kinh khủng kia đã biến mất, súp tơ xẻo lực lượng đã thoái hóa đến đại khái chỉ cùng súp tơ xài dạn một giai đoạn thứ 2 tương đương tình trạng, gỗ cụ bọn hắn đều có thể tùy tiện đánh bại lúc này súp tơ xẻo. Nạ dù tố buông xuống hai người tạo ra con người, quay đầu nhìn thoái hóa đằng sau súp tơ xẻo, nói: ngươi đã xong xẻo, mặc dù rất không có ý nghĩa, bất quá bây giờ ta cũng chỉ có thể xin ngươi chết đi. Vinh biệt, xẻo vi thú ngọc đừng a nạ dù tổ là sẽ không lại cho súp tơ xẻo bất kỳ cơ hội nào. Sử dụng một cái vi thú ngọc, liền đem súp tơ xẻo tất cả tế bào hoàn toàn hủy diệt, nương theo lấy súp tơ xẻo tất cả tế bào tiêu vong. Đây hết thể rốt cục tạm thời vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Vì đéo nhìn tận mắt nạ dù tổ tiêu diệt cái kia xấu xí quái vật. Màu vàng thân ảnh vĩnh viễn điêu khắc ở thiếu nữ vừa mới nảy sinh trong lòng, hai mắt đẫm lệ bên trong tràn đầy vui sướng. Ta liền biết ngươi là mạnh nhất.